Hello bé Dương yếu sinh lý, Dương Cương. Trình phát của YouTube đã được khởi chạy. Các bạn có thể qua bên YouTube để xem cho đỡ lag. Chạy rồi. Xin mến chào các cô, các chú, các anh, các chị và các bạn đang theo dõi chương trình đọc truyện ma kinh dị được phát sóng trực tiếp trên kênh YouTube Truyện Ma Quảng Ngã Tũng và fanpage Truyện Đêm Khuya. Kính thưa quý vị và các bạn, ngày hôm nay chúng ta lại gặp lại nhau. Miền Bắc đang chuẩn bị những cái đợt rét cuối cùng của rét tháng 3, rét nàng Bân cộng với mưa phùn, sau đó là sẽ dính đến một chút cái trời nồm rất là khó chịu. Vì vậy anh chị em hết sức giữ gìn sức khỏe nha. Cũng xin lỗi anh chị em về hơi muộn một chút xíu, tại vì hôm nay mình đi dự một cái event và nó có cái rất thú vị. Một chút nữa xong mình sẽ chia sẻ nói chuyện với anh chị em về cái event đó, nó rất là thú vị, nó rất là hay luôn. Ok, trước hết thì chúng ta vào chương trình chuyện của ngày hôm nay, thì các bạn nghe giúp mình xem hôm nay nó còn bị nổ lẹt đẹt lẹt đẹt lép ba lép bép nữa không nha. Chúng ta sẽ đến với một tác phẩm của tác giả Mạnh Ninh vừa mới viết xong, được mang tên là Lăng Mộ Người Tàu, hay còn gọi là Lấy Đồ Người Chết. Cụ thể câu chuyện như thế nào thì tôi không biết, tại vì các bạn biết đó, tôi không bao giờ tôi đọc trước cả. Tôi không bao giờ tôi đọc trước cả. Ok. Để biết xem chuyện nó như thế nào, các bạn có thể truy cập vào Facebook của tác giả Mạnh Ninh, tôi cũng dán ở dưới phần mô tả của video để đọc trước, hoặc truy cập vào nhóm kín của Mạnh Ninh với password bạn anh Tuấn, các bạn sẽ được giảm ít nhất là 2.000 đồng. Trêu như vậy thôi, các bạn có thể liên hệ với Mạnh Ninh, đôi khi quý nhau thì chỉ mất một chút tình cảm thôi nha. Để ủng hộ A Tún, các bạn hãy chia sẻ luồng livestream này tới bạn bè của mình, hãy tag tên những đứa thích nghe chuyện ma vào đây. Và ok, ngay bây giờ chúng ta sẽ cùng nhau bắt đầu vào câu chuyện ma làng quê kinh dị mang tên Lăng Mộ Người Tàu. Trong số hàng trăm, hàng ngàn chuyện ma mà chúng ta đã từng nghe, chắc gì đã được dăm ba chuyện làm thật. Có chăng chỉ là những câu chuyện mà người ta thêu dệt, người ta thêm mắm dặm mối để mà răn đe, để dạy bảo người đời. Thế nhưng có lẽ khi các bạn nghe xong cái câu chuyện này, chúng ta rơi vào một con đường tuyệt lộ. Cho nên các bạn nên chuẩn bị trước khi mọi thứ nó quá muộn. Chúng tôi là một nhóm sinh viên, nhân dịp nghỉ hè lại sẵn việc một đứa trong nhóm có ông anh có cái sở thích ham mê khám phá, lại có cái xe ô tô du lịch riêng. Cả đám 8 đứa quyết định dừng chân ở làng Thanh Hà, cách thủ đô Hà Nội mấy trăm cây số. Làng Thanh Hà vốn nổi tiếng với những câu chuyện lêu chai, vừa hay cũng là nơi mà chúng tôi muốn khám phá, bởi vì cả đám chúng tôi đều có sở thích khám phá về thế giới vô hình mà dân gian người ta vẫn hay gọi là cõi âm. Sau khi tìm được một căn nhà nghỉ tuyệt vời, cả đám ngay lập tức tham quan ngôi làng cổ sau mấy ngày dò la. Chúng tôi may mắn được bà hàng nước kể cho nghe những sự kiện quái dị từng xảy ra ở làng này, mà bản thân bà cũng được nghe ông bà kể lại. Tiện đây tôi xin tường thuật lại tường tận, để không mất đi nội dung câu chuyện, tôi gọi ấy là chuyện Lăng Mộ Người Tàu hay là Lấy Đồ Người Âm. Chính ngọ trưa ngày hôm ấy, khi mà làng Thanh Hà còn chìm trong không khí giá rét của tiết trời đông, từng cơn gió luồn vào hang cùng ngõ hẻm, cắm vào da vào thịt, người làng túm năm tụm ba ở bên nhà lão Toàn, rồi lại xe sắt, gió quấn lên tầng không, thổi sang cái đám cỏ màu cỏ úa bên kia. Tiếng kèn đám ma đã tắt hẳn. Tiếng kêu khóc mỗi lúc một lớn hơn của con bé Nhàn chí cha chí chóe. Mấy tên đàn ông lực điền đang bặm môi khiêng cái quan tài lên vai, lầm lũi cho vào chiếc xe tăng dỉ xét. Bấy giờ, sau một hồi trống dài, tiếng kèn lại nổi lên, làm cho không khí những ngày cuối năm như trùng hẳn xuống. Mấy bà già nén tiếng thở dài trong cổ họng. Đám trẻ con bám chặt gấu áo cha mẹ, lấm lét đưa mắt nhìn theo. Ông trưởng tộc cầm đầu, mang theo tấm di ảnh của lão Toàn được truyền thần bằng mực tàu, đi đằng trước. Trưa hôm ấy trời mưa giả rích lê thê, kéo theo những cơn gió vụt quần quật. Bùn lầy ra chỗ nghĩa địa, dính chặt lấy chân người. Cả làng Thanh Hà đội mưa gió mà đưa ông Toàn đi chôn. Gió bấc vẫn thổi lưng từng cơn giàn giạt trên đê. Đứa con gái mới ngoài đôi mươi, đội cái khăn trắng, lếch tha lếch thách, lê từng bước rũ rượi theo sau quan tài. Tiếng khóc khản đặc của con bé mới 5 tuổi và vợ của ông Toàn càng làm cho vẻ u ám thê lương. Số là chuyện từ phải 3 tháng trước. Một cái câu chuyện nghe ra nó cũng đau lòng, nó cũng xót xa lắm. Hôm ấy lão Toàn đang ngồi chóp chép nhai mớ bánh bèo ở gốc cây đa đầu làng thì có tiếng lão nhân ở sát nhà cất lên sang sảng, làm cho lão Toàn phải ngoái đầu lại nhìn. Bác Toàn làm gì mà hôm nay rảnh rang thế? Thế hôm nay không đi cất vó tép à? Lão Toàn quay lại liếc xéo lão nhân rồi gắt. Tép cái kia tiên sư nhà mày, cái đứa khốn nạn nào nó rình chỗ tao đặt vó rồi nó thoát sạch mẹ rồi. Tiên sư cái quần bất lưu ông, hơn 20 cái vó nó tha đi cả rồi. Đúng là cái bọn chó cắn áo rách mà ông mà bắt được ông lại trả dần cho tiếng mặt. Tiên sư chúng nó. Lão nhân ngồi xuống cái chõng tre, móc ra 2 xu. Bà cho con đôi bánh gai với cốc rượu nhạt. Đoạn quay sang nhìn lão Toàn. Đã chật người đông, thời buổi này bác cứ khơi khơi ra như thế, có mà trả dâng cho chúng nó. Lão nhân miệng nói, đón lấy sâu bánh gai. Thế trong nhà còn gì ăn không? Hở, tôi mới giao cho cái đám lý trưởng 2 bộ bàn ghế. Cũng được 3 quan đây này. Thế tí qua nhà tôi đồng cho mấy ca gạo mà cầm hơi nhá. Lão Toàn dù nghèo kiết sắc nhưng lại có tính sĩ hão. Nghe lão nhân nói vậy liền nhếch mép mà khinh nhờn. Thế dễ thường, ông khinh thằng này không kiếm được miếng cơm mà đổ vào mồm à? Thế không có tiền mà ra đây ngồi ăn bánh à? Mà hút thuốc lào à? Trời ơi, thương thôi. Lão nhân nghe thế vậy tức chí. Ừ hay, thế chứ tôi nói thật, thế hà cớ gì mà bác lại chửi tôi thế? Mụ hàng nước cũng ngứa mồm mà bóc mẽ. Vâng, thế giàu sang là như thế thì cho em xin 2 đồng tiền rượu, bác nợ trả hơn tháng dài rồi. Lão Toàn thẹn đỏ cả mặt. Đầy quên, có 2 đồng mà cứ làm ầm lên, tí để bảo con Xuyến nó mang ra cho mụ. Thường thôi. Lão nhân có thể nghe thế vậy thì tức cười lắm, cốc rượu vừa trôi xuống cổ họng suýt nữa thì phun cả ra. Qua lại với lão Toàn mấy chục năm nay còn lạ gì, lại là hàng xóm sát vách. Tính cách lão Toàn ra làm sao, lão nhân rõ như trong bụng. Ấy nhưng mà thể diện muốn giữ cho cái người bạn vốn trọng cái danh dự hão, lão nhân đành đánh trống lảng sang cái chuyện vụ mùa thất thu của năm nay. Hai lão đang gân cổ bàn chuyện mùa màng, việc làng việc nước, thiếu điều lôi luôn cả Tam Quốc Chí ra mà bình, thì bất ngờ tiếng la thất thanh kèm theo là tiếng chân người chạy hùng hục trên đường làng, làm cho hai lão phải quay mặt lại. Người làng này là như vậy, vô công rồi nghề, thường hay kéo nhau đi xem náo. Hai lão già ngoài ngũ tuần cũng hay hóng hớt, huống chi là cái tiếng kêu gào ấy, nó còn kinh động luôn cả cái xóm nghèo, mà hình như là phát ra từ đằng nhà mụ Sửu. Theo bản năng, hai lão chạy ù ra đường, nhắm hướng dân làng đang bâu kín. Mụ hàng nước thấy vậy thì dầu mỏ gọi giật. Thế không trả tiền bánh mới bắt được vối à? Kìa, chạy mẹ mất rồi. Lão nhân và lão Toàn đến nơi, đám người gần đó đã bu đông bu đỏ, khó nhọc lắm mới chen chân vào được. Đập vào mắt hai lão là một cảnh tượng kinh hoàng. Căn nhà mụ Sửu bị thứ gì đó phá tan hoang. Trên mấy bức cửa làm bằng gỗ còn hằn lên mấy vết như là vết dao chém, mà trong vết chém còn mới lắm. Ở trong nhà mụ Sửu, thảm cảnh, đúng thật phải gọi là thảm cảnh. Mụ Sửu làm nghề bán bánh hấp, ở làng này còn ai lạ gì. Mụ không chồng không con, năm nay cũng chạc tuổi lão Toàn, độ ngoài 50. Bên trong gian nhà ọp ẹp, bàn ghế thì gãy làm đôi, mấy bát nhang lăn lông lốc, mỗi cái một góc. Giường chiếu thì ngổn ngang. Kinh hãi nhất là xác của mụ Sửu, treo cổ lẻ lưỡi. Cái xác với cặp mắt bị móc ra, hai dòng máu đỏ ối từ hốc mắt nhỏ xuống đất tanh tách. Cái xác to béo phốp pháp của mụ còn đang đưa qua đưa lại nhẹ nhẹ. Mất phải đến cả khắc sau, đám hương thân trong làng mới ầm ĩ kéo đến. Cụ Tránh thét đám lính leo lên xà nhà mà chặt cái dây hạ cái xác xuống. Xác của mụ Sửu to béo nặng nề, có lẽ là quá sức với hai thằng lính ốm o đang hò nhau đỡ ở bên dưới, luống cuống thế nào mà đổ đánh bịch một cái. Liền lúc đó, từ cổ áo của mụ rơi ra mấy quả cau được tạc bằng đá, còn dính bê bết máu. Mấy quả cau đó người làng này ai cũng biết, ấy chính là bẹ cau đá được tạc trên ngôi mộ vô chủ của người Tàu ngay đầu khu nghĩa địa, mà bất kỳ ai có dịp đi qua đều phải nhìn sang. Cả đám người phát hoảng, ai nấy đều thất sắc bởi vì cái chết kỳ quái của mụ Sửu. Ở làng này đợt này đến giờ đã là cái chết thứ ba rồi. Cả ba cái chết đều có chung một điểm, nhà cửa là bị thứ gì đó băm cho nát bấy. Sau khi chôn cất mụ Sửu xong, làng Thanh Hà cử mỗi gia đình một đầu đinh đi gia đình mà họp. Lão Toàn cũng có mặt trong số đó. Cả đám ai cũng biết việc cụ Tránh triệu tập các hộ gia đình để làm gì, cho nên vừa ngồi vào là người ta bắt đầu xôn xao bàn tán. 8-9 phần người ta cho rằng làng này phạm phải phần âm, cho nên ma quỷ nó mới hiện về, nó quấy phá. Lão Toàn thì cũng chẳng tin vào điều đó. Lão ra đây chỉ là vì có mấy đĩa kẹo lạc, có mấy mồi thuốc lào. Còn đang phê pha trong làn khói thuốc thì lão Hàm Ngọng đứng lên giữa đám người, cất giọng sang sảng. Ấy nhưng mà là cái giọng thôi, chứ còn ngọng líu ngọng lô, nghe có ra cái đéo gì đâu. Này, tôi nói là con ma Tàu nó bật hết người ngàng ấy, nên ba cái đám nổi ít hỏi gì. Một gã lực điền cũng hùa theo. Đúng đấy, đã thế, nhà nào nhà nấy bị phá tan hoang, ở trên xác còn có mấy quả câu đá. Bác có để ý không? Nhà lão Diễn ở sát nhà ấy âm, cái chết đầu tiên ý, nhà cửa cũng chả bị đập tan tành à. Động tĩnh lớn như thế mà con mẹ đĩ nhà ấy âm, nó thức đêm nó khâu nó vá mà nó chả nghe thấy gì. Con chó mực nhà ấy âm nuôi 3 năm nay, cái giống chó lải đen tinh tưởng lắm, cũng chả sủa tiếng nào. Thế thì chả ma thì gì? Một lão già hom hem chép miệng. Mà chứ chẳng phải người đâu các chú ạ. À, việc này không xử lý cẩn thận, khéo rồi cả làng mắc vạ, phạm phải phần âm, chỉ có mà hết phúc. Lão Toàn ngồi xếp bằng ở trên ghế, nghe thế vậy thì khinh nhờn lắm. Nửa đời lão sinh ra lớn lên ở cái làng này, ngôi mộ người Tàu vô chủ thì lão còn lạ gì. Chính cha lão còn kể cho lão nghe về những cái sự lêu trai ma quỷ ở trong làng, ấy thế mà lão cũng chẳng tin. Nói đâu xa, như cái năm nọ, nhà bá hộ Mão ở làng Thanh Hà này gặp cơn gia biến. Nửa đêm có bọn cướp nó vào lục lọi tài sản, bị người nhà lão Mão phát hiện. Sợ quan trên truy xét, bọn cướp nhẫn tâm giết sạch nhà Mão rồi rút đi trong đêm. Lão Mão ấy đi xem ca kỹ ở trên tỉnh, may mà còn giữ được một mạng. Cơ mà chả hiểu ma xôi quỷ khiến thế nào, hay là chứng kiến cái cảnh vợ con và ba đứa gia nhân bị chết treo mà lão Mão hóa điên. Một đêm mưa gió thâm u, lão Mão bện cái dây thừng mà cũng treo cổ chết ngay đầu cổng. Đợt ấy làng Thanh Hà chìm trong không khí tang tóc, không gian âm u vương đầy mùi tử khí. Người dân trong làng đồn nhau rằng từ đó trở đi, vào những đêm tối trời không trăng không sao, hoặc là những kẻ đi soi ếch đêm, người ra đồng đều thấy ở bên căn nhà gỗ của bá hộ Mão có những thân ảnh lảng vảng rồi biến mất ở cây đa đầu cổng. Cây đa ấy vốn có cành lá lớn, quanh năm xum xuê che đi ánh mặt trời. Hoặc là những đêm rằm tháng bảy cô hồn, người ta thấy có những cái bóng trắng tụ tập ở khoảng sân gạch rộng thanh thang. Đám bóng trắng ấy ôm mặt khóc lên những tràng ai oán, hoặc là lâu lâu lại cười khanh khách khanh khách. Những đêm mưa gió cuối năm mịt mùng, ai mà có dịp đi ngang qua cái khuôn viên cũ nhà lão Mão thường nghe thấy những âm thanh kẽo ca kẽo kẹt, giống như là tiếng dây thừng thắt cổ, nó nghiến vào xà, vọng ra đến giận cả người. Dân làng truyền tai nhau, căn nhà của bá hộ Mão là có ma đó. Từ đó trở đi, căn nhà to lớn cột kèo gỗ lim, tường xây mái ngói cũng chẳng còn ai dám ở. Căn nhà bỏ hoang từ đó, xung quanh cây cối mọc tùm, lại thêm hai hàng tre cao rủ xuống và hàng mộ bia ở sau nhà, càng làm cho cảnh vật thêm âm u dần dần. Ngôi nhà lại thêm những câu chuyện được người ta thêu dệt. Người ta kháo nhau rằng là cả nhà bá hộ Mão chết oan, cho nên chúng nó hóa quỷ cả rồi. Đứa nào mà to gan lớn mật vào đó mà quấy, mà phá, không khéo lại táng mạng ở đây như trời đấy. Ma quỷ không thể đùa được đâu, tâm linh cũng không phải là thứ đem ra mà bàn vớ bàn vặt được đâu. Lão Toản vốn dĩ là phường to gan, bao nhiêu bận đi đêm về hôm, có thấy mặt ngang mũi dọc của con ma con quỷ nó ra làm sao. Nghe thấy vậy, lão khinh thường vỗ ngực, tự xưng là không biết sợ. Thế nên đám thanh niên ở trong làng có lần thách lão ngủ ở trong nhà bá hộ Mão một đêm, nếu như mà chịu được đến sáng, người ta cho lão 3 quan tiền kèm thêm cặp gà mái. Lão Toản vỗ đùi đen đét khoái chí, rồi cười khinh bỉ đáp: cứ chuẩn bị tiền bạc, gà qué cho nó đầy đủ, mai ông ra mà không có đồng nào, ông đào mã tha chúng mày lên, nghe chưa? Thường thôi. Quả thật, hôm sau lão chả làm sao cả. Lão sung sướng nhận 3 quan tiền và cặp gà, còn đám thanh niên thì tiêu nghỉu thua cuộc. Từ đợt ấy, nhà bá hộ Mão dù vẫn hoang sơ tiêu điều, nhưng tin đồn về cõi âm trú ngụ ở đó cũng dần dần mai một. Quay lại với cuộc họp của làng Thanh Hà, lão Toản nghe dân làng bàn tán dâm gian thì tức anh ách, định lên tiếng chửi. Đúng lúc cụ Tránh hắng giọng bệ vệ mà đi vào. Theo sau cụ là một thầy pháp xem chừng còn trẻ. Cụ Tránh chậm chậm tiến đến cái ghế gỗ kê chính giữa sảnh, rồi cụ thở dài: các ông cũng biết rồi đấy, cái chết của nhà Sửu là cái chết thứ 3 ở làng này. Điều kỳ lạ là 3 cái chết đều xảy ra đúng ngày mùng 1 âm lịch đầu tháng. Việc này chắc chắn là phạm vào phần âm đấy. Đám đông nghe vậy cũng gật gù đồng tình. Cụ Tránh giơ tay ra hiệu tất cả im lặng, đoạn nói: ta thân là Tránh Tổng, được quan trên giao là phụ, là cha là mẹ của dân xứ này. Hôm nay ta đứng ra đây mạn phép dân làng thỉnh về một vị thầy pháp có tiếng ở trên huyện đấy, nhờ thầy ra tay để tìm hiểu cái nguồn cơn, cái vận hạn của làng này bắt đầu từ đâu. Cả đám nghe vậy nhìn về hướng vị thầy pháp. Vị thầy pháp còn trẻ, dung mạo thanh tú, mắt phượng mày ngài, nghe thấy cụ Chánh mở lời cũng chắp tay xá dân làng một cái rồi bẩm: Dạ thưa bà con, sau khi nghe người nhà cụ Chánh báo tin, ta đã tức tốc khăn gói về làng. Lúc ta dạo qua khu mả hoang nơi đầu làng, ta gặp một thứ âm khí kinh người, nó áp chế làm ta phải dừng bước. Ta đã xem xét kỹ chiêm tiên tượng, bấm độn mà tính ra là làng này nhất định là có âm tà nó quấy phá. Cụ Chánh và dân làng nghe thế vậy thì càng thêm khẳng định vào suy đoán của mình. Cả đám lại nhao nhao bàn luận. Một cụ cao niên có tiếng ở trong làng đi lên kính cẩn: Dạ thế chứ bẩm thầy, xin thầy chỉ cho chúng tôi biết rõ ngọn ngành. Người làng tôi từ khi đến đây phát cây dựng nhà rồi dần dần thành làng thành mạc. Các cụ truyền đời nhau, đến đời tôi cũng ngót hơn 150 năm. Làng tôi quanh năm chỉ biết trồng cấy, có bao giờ sát sanh, hơn nữa hương khói thành hoàng đầy đủ nào dám bê trễ. Xin thầy chỉ dạy cho để qua được cái vận, cái hạn, cái tai, cái kiếp. Vị thầy pháp trầm ngâm mấy giây, đoạn thở dài: Nghiệp này nặng lắm, làng cụ có người động vào phần âm của người Tàu. Ngôi mộ này theo như tôi tính ra cũng ngót nghét 100 năm. Việc này là hệ trọng, chính người làng cụ gây ra. Ai buộc nốt thì người đó mới cởi được thôi. Cụ Chánh khẩn khoản: Dạ lạy thầy, vậy bây giờ chúng tôi phải làm sao? Vị thầy pháp lấy ra một cái bát 3 đồng xu rồi gieo quẻ. Sau một hồi bấm độn tính toán thì thở dài: Thưa các cụ, tôi xuất sư cũng ngót 10 năm nay, các loại ngạ quỷ âm tà tôi cũng tiếp xúc không ít, nhưng tôi chuyên về phục lục phù thuật. Theo tôi luận ra thì cái thứ đang quấy nhiễu làng mình quả thực là oán độc 100 năm. Nhất thời với pháp lực của tôi thì cũng không thể áp chế được. Nếu như mà cố đấm ăn xôi, có khi tôi còn vong mạng chứ chả chơi. Nhưng cũng không thể thấy chết mà không cứu. Này tôi có quen một người thầy, gọi là thầy Ninh. Thầy Ninh là vị cao tăng đắc đạo, đã sớm rời khỏi phiền nhiễu của nhân gian. Thầy Ninh đang ngủ ở cái am sâu trong rừng cách đây độ 50 dặm. Thế tôi sao thằng đạo đồng đến thỉnh thầy Ninh về để trấn yểm trừ tà. Còn giờ tôi cũng xin phép tôi cáo lui vậy. Nói rồi vị thầy pháp cắp cháp đi luôn mà không nhận cả tiền lễ tiền lạt. Người làng thế vậy ai nấy đều sợ mất mật. Đến cả thầy pháp có tiếng còn e ngại vài phần thì họ là người trần mắt thịt, biết làm sao. Không khí trong làng ủ rột, càng làm cho dân làng lo lắng. Đến bây giờ, lão Toàn mới lên tiếng kể cả: Gàm, các cậu cứ lo lắng quá. Thế chứ quái âm nó hết nơi ở sao mà bảy ma chúng quỷ nó còn mò lên đây? Rõ ràng là cái quân lửa thần ban thanh, mà đâu ra mà làm thế? Các cậu cứ mê tín làm gì? Thường thôi. Dân làng nghe thấy lão Toàn nói vậy thì hùa nhau khích bác: Thế nhà bác có cao kiến gì? Chứ coi chừng bác nói lên thiên ma quỷ nó vật chết tủy đi. Lão Toàn khinh nhờn đáp: Ghém, quá như là cái đạo dạo ở bên nhà lão Mão ấy, cứ đồn ầm lên rồi đằng này ra đấy ngủ cả một đêm cấm có thấy ma tà nào, giật là một bầy yêu bóng vía. Thường thôi. Cụ Chánh nghe thế vậy thì lên giọng: Thế nhà ông Toàn có quyết sách gì không? Lão Toàn chỉ chờ có cụ Chánh hỏi, bấy giờ mới bẩm: Bẩm cụ, tôi thì tôi nghĩ là cứ đào mồ, đập mẹ cái mộ đây đi. Nó là mộ vô chủ, có ai thờ tự đâu, rồi lại vướng cái lối vào nghĩa trang. Cụ mà không ngại cứ cho tôi 2 đồng bạc trắng, tôi ra tôi phá mộ cho. Ma quỷ nào gặp tôi cũng phải tránh, nói gì mà quấy mà quả. Thường thôi. Cụ Chánh nghe thấy vậy thì có ý kiêng dè, suy nghĩ một hồi mông lung. Quả thực là ngôi mộ ấy nằm chành ảnh ngay lối vào nghĩa trang. Mỗi lần có khi có đám xe tang phải khéo lắm mới lách qua được. Lẽ ra làng đã mấy lần định rời cái mộ ấy đi rồi, nhưng phạm phải việc mồ mả đất cát, chẳng ai chịu đứng ra nhận. Nay có lão Toàn to gan lại nhận về phần mình. Dại gì mà cụ tránh chối. Nghĩ vậy, cụ tránh gật đầu đồng ý, lại tuyên bố thẳng, nếu mà việc rời mộ chót lọt xong xuôi, không xảy ra thêm cái chết nào nữa, làng sẽ thưởng to. Đoạn móc ra 2 đồng bạc trắng, đặt luôn lên trên bàn. Lão Toàn to gan, ấy thế mà làm thật. Sau khi nhận 2 đồng bạc trắng, lão hẹn đúng trưa mai sẽ hành sự. Ấy thế là mọi người ai nấy cũng phải nhìn lão Toàn bằng một con mắt kính nể, ghê gớm lắm. Đám dân làng theo lão ra tận ngoài cánh đồng, nhưng chỉ dám đứng từ xa mà quan sát. Lão Toàn khệnh khạng vác cái búa tạ trên vai, tiến lại sát ngôi mộ của người Tàu. Sau khi ngửa cổ tu cạn bình rượu, hơi rượu bốc lên phừng phừng, lão mới hét lớn một tiếng, vung búa mà nện. Từng tiếng bồm bộp dồn dập dội về. Dân làng chỉ biết lắc đầu lè lưỡi. Chẳng mấy chốc, ngôi mộ rêu phong đã vỡ toác, bia mộ bị đập tan tành, tường rào bao quanh cũng sụp xuống từng mảnh. Mất khoảng 2 canh giờ, ngôi mả chôn sâu bị lão Toàn móc lên, đem cái mớ đất màu nâu xỉn hất mẹ luôn xuống sông, như để chứng minh với người làng rằng là ở đây chẳng có ma có quỷ nào trú ngụ. Lão Toàn ngồi bệt xuống, đẽo mấy viên đá xây tường rào quanh mộ, xếp vào một đống vào trong đôi quang gánh. Xong xôi, lão lấp đất lại rồi lảo đảo gánh cái đám gạch ấy ra về như không có chuyện gì xảy ra cả. Vừa đi, lão vừa ra chiều vênh vang lắm. Tin lão Toàn đập mộ đồn ra nhanh, kẻ hiểu biết thì lắc đầu lè lưỡi, kẻ không hiểu thì lại tung hô. Ấy thế mà hình như cõi âm dường như đang tránh né lão, đúng như lời lão nói. 3 tháng rồi, làng Thanh Hà yên bình trôi qua cũng chẳng có sự gì lạ. Dù trong làng có vài cái nhà chịu tang, nhưng đều là đám chết già, chết vì bạo bệnh, cho nên cũng chẳng ai lưu tâm. Lão Toàn cười ha hả, kể cho dân làng nghe rằng cái số đá mà lão đẽo ở cái ngôi mộ đó, lão đem về xây chuồng gà chuồng lợn. Dân làng từ đợt ấy lại càng thêm tin phục. Nhờ cái sự đó mà tai kiếp của làng cũng qua đi. Tưởng rằng mọi chuyện đã xong, cho đến độ 100 ngày sau, cơn gia biến bắt đầu đổ xuống làng này. Bắt đầu là từ lão Chế. Lão Chí say sống một thân một mình ở căn chòi đầu đê. Lão nát rượu ở cái làng này ai còn lạ gì. Ngày nào mà không có dăm 3 chai là lão thấy nhạt mồm nhạt miệng hẳn. Tuy nát rượu nhưng lão Chí chẳng phiền hà đến ai bao giờ. Người ta đồn rằng là lão uống để quên đi cái việc người vợ bội bạc vì nghèo khổ mà bỏ lão đi. Số tiền lão bán được do mỏ cua bắt ốc ở ven sông, bao nhiêu đều đổ đồ dồn vào rượu hết. Giờ tị hôm ấy, bà bèn vợ ông Lăng Huân đang nằm ngủ tơ hơ trên cái võng kê bên hông nhà thì nghe tiếng ồn ào huyên náo ở đầu cổng, làm cho bà chồm dậy ngó ra. Có 2 thằng lực điền hớt hải khiêng người đàn ông đang nằm trên cái võng cói. Người đàn ông bộ dạng xanh lè lè, mềm như sợi bún, không ai xa lạ lại chính là lão Chí say. Lão mắt nhắm mắt mở. Bà bèn nhìn một lúc nhận ra là người quen. 2 gã lực điền và người đàn bà theo cùng đều là người trong làng. Bà bèn hốt hoảng lao vào gọi chồng đang ngủ trong buồng. Ôi trời ơi, thầy nó ơi, thầy nó ơi, dậy cứu người thầy nó ơi. Ông Lăng Huân đang thiêu thiêu ngủ, nghe tiếng vợ gọi thì giật mình choàng tỉnh, quên cả sỏ guốc, chân trần lao từ trong nhà bước ra. Thấy lão Chí say thần sắc nhợt nhạt, lại có dấu hiệu co giật thì quát. Ôi trời ơi, chúng mày cho nó lên phản nhanh lên xem nào. Đoạn ông Lang không chậm trễ mà lao đến, lấy cái đũa cậy miệng của lão Chí ra. Nhanh lên, giữ tay giữ chân nó lại, không nó co giật, nó cắn lưỡi bây giờ. Bà nó đâu? Bà nó vào nhà lấy cho tôi cái hũ màu đỏ. Nhanh lên, không chết người bây giờ. Bây giờ lão Chí co quắp cả tay chân, mắt long lên sòng sọc trợn trắng dã, miệng sầu cả bọt mép, răng nghiến kèn kẹt vào nhau, xem chừng là nguy kịch lắm rồi. Lão dẫy khỏe quá, hai thằng Lực Điền và cụ Lang Huân khó nhọc lắm mới giữ được. Cụ Lang Huân mồ hôi mồ kê vã ra đầy mặt, nhưng không dám chậm trễ một giây. Cụ đưa tay trái ấn huyệt lên trán, tay phải nhét cái đũa vào giữa hàm răng của lão Chí, đoạn cầm lấy cái hũ mà bà Bền mới đưa, đổ vào miệng của lão Chí cái chất lỏng có cái mùi gì hăng hắc. Cụ đổ đến mức mà nước thuốc trào cả ra ngoài. Dừng một lát, thân thể của lão Chí bỗng nhiên mềm lại, hơi thở bắt đầu dịu xuống điều hòa. Cụ Lang bấy giờ mới rút cái đũa ra, lau mồ hôi trên trán, thở hồng hộc. Đoạn quay sang bảo vợ và người đàn bà hàng xóm. Hai bà ở đây, xoa bóp dầu đánh gió cho nó. Nhớ là lấy bổ kết khô mà đốt lên hơ quanh mình, đề phòng khí lạnh nó xông vào, rồi lại cảm đấy. Nói đoạn, cụ mệt mỏi đi ra nhà ngoài, ngồi phẹt xuống cái chõng tre mà bạc mặt, châm một điếu thuốc lào rít một hơi thật sâu. Hai gã Lực Điền kia cũng đuối sức, cổ họng khô rát, truyền tay nhau ấm trà tu một hơi cạn sạch. Hai người đàn ông vạm vỡ là thế mà cũng phải hụt hơi dưới cái sự dẫy đạp của lão Chí, vốn dĩ là còm nhom như con ma đói. Sau khi gập bụng thở một hơi, cụ Lang Huân mới quay sang. Thế nhà anh Chí nó bị làm sao? Trước giờ ta có nghe nói nhà ấy nó bệnh hoạn gì đâu, sao tự dưng lại lên cơn kinh phong giật đùng đùng thế? Một gã Lực Điền lại hỏi. Thầy ơi, thầy nói nó bị kinh phong à thầy? Cụ Lang gật đầu quả quyết. Thì dân gian gọi nôm na là vậy. Triệu chứng thế này là do yếu trong người cho nên nó mới trúng gió, rồi co giật sầu bọt mép ra. Gã Lực Điền có cái nốt ruồi ở trên mỏ, mới dầu mỏ lên nói. Thầy ơi, nó bị ma nhập đấy, chả phải kinh phong đâu. Cụ Lang nghe vậy liền cười mỉa mai. Lấy đâu ra ma quỷ mà nhập lắm thế? Gã đàn ông mặt chót cự lại bằng giọng run rẩy. Có đấy thầy à. Chứ thầy biết chúng tôi tìm được lão Chí ở đâu không? Ôi dồi ôi thầy ơi, sợ lắm. Ở trên cái dẻo đất trước đây là mộ của người Tàu đấy. Giữa trưa lão ra đấy làm gì? Cụ Lang cau mày. Mảnh đất mộ người Tàu á? Mộ người Tàu nào? Gã mặt chót lại mau mò. Mộ người Tàu mà 3 tháng trước lão Toàn lão đập ấy, lão hốt cốt ném ra sông ấy. Hai chúng tôi đang đào huyệt cho nhà cụ Tránh, đặng chiều mai sang cát cho ông cụ thân sinh. Lúc đang hò nhau nghỉ tay, nắng quá, nhìn thấy thằng cha Chí nó ngồi gục đầu, nó nói làm nhảm ở trên đấy. Chúng tôi thấy lạ, đi ra gọi thì lão nhất định không xuống. Ôi giời ơi, cụ ơi, lúc đấy nhìn mắt của lão Chí trắng dại cả ra, trợn ngược cả lên. Lúc chúng tôi lôi lại lão xuống mà lạnh hết cả sống lưng nhá. Chỉ sợ cũng lại bị nhập lây. Cụ Lang Huân yên lặng cầm chén trà, nhấp từng ngụm nhỏ, đưa ánh mắt nhìn ra cánh đồng xa xăm. Thấp thoáng nơi đầu làng là hàng trăm ngôi mộ cũ mới, đủ kiểu. Giữa không gian nóng như đổ lửa của tiết trời buổi trưa, dâm gian đâu đó là tiếng côn trùng run rế, tiếng gió lùa xào xạc, như hòa vào sự cô tịch của làng quê Thanh Hà. Trước mặt ngôi nhà ngói 3 gian của cụ là một khoảng không mênh mông. Vào tiết trời trưa, nhiều gió mát thổi, thổi qua cánh đồng mạ non, bốc lên cái mùi hương của đồng của ruộng, xua đi cái oi bức. Nhưng nhìn xa xa thì lại chẳng vừa mắt, bởi vì nơi ấy là chốn gò hoang, mồ mả hiu quạnh. Những lùm cây rậm rạp thấp thoáng những đốm lửa ma chơi mỗi khi đêm xuống. Mấy chục năm trước, khi đặt chân đến xứ này mà lấy vợ, dựng nhà, cụ cũng đang nghe nhiều chuyện mà ông bà cho là hoang đường. Nhưng là người được ăn học tử tế, cụ cũng chả tin. Sống đến từng nay tuổi, sau khi trải qua nhiều thăng trầm của cuộc đời, có những chuyện mà thật tâm cụ phải bán tín bán nghi. Giống như cái câu chuyện về cái mả người tàu vật chết ba người đàn bà bởi vì chót đi đái ở bên chân mộ. Hôm nay lại nghe đích danh hai người kể lại thì trong lòng của cụ nghe ra cũng hoang mang lắm. Còn đang miên man trong dòng suy nghĩ, bà bèn lật đật chạy lại. Thầy em ơi, ông Chí ông tỉnh rồi. Cụ bỏ cái điếu, chạy vào bên trong, thấy lão Chí thần sắc đã ổn định. Cụ hỏi, thế cớ sự ra làm sao mà nhà anh Chí lăn quay ra thế? Lão Chí thất thần kể lại từng tận mọi việc. Số là tối hôm qua, ngày 14, con trăng non chênh chách nhô lên sau bờ tre. Ánh trăng thượng tuần mang theo vẻ mơ màng, rải cái thứ ánh sáng dịu dịu. Làng trên xóm dưới yên ắng. Ấy thế nhưng sự yên lặng ấy lại làm cho người ta cảm giác dần dần. Tầm giờ này làng Thanh Hà chẳng còn ai ra khỏi nhà. Văng vẳng trong đêm, chỉ có tiếng chó sủa râm ran một hồi. Mà người làng người quê người ta hay gọi là chó cắn ma, nhấm nha nhấm nhặng. Lão Chí lững thững đi về căn chòi ở triền đê, sau cuộc nhậu cùng với mấy con ma men ở trong làng. Lão vốn có tửu lượng tốt lắm, uống nhiều. Khi về chòi, đã thấy bước chân mình choáng choáng. Từ khi cái con vợ khốn nạn nó cám cảnh nghèo mà bỏ đi, lão Chí thường hay say nhiều hơn tỉnh. Phần vì cuộc sống cô quạnh, phần vì đến cái tuổi này, lão thường nhớ lại những chuyện khổ đau khi xưa. Lão cần men rượu để đưa vào giấc ngủ, để quên đi những uất hận ở trong lòng. Lão Chí thất thểu, chân nam đá chân chiêu, bước từng bước loạng choạng. Lão nấc lên, hơi rượu bốc lên nồng nặc. Bước chân của lão chợt dừng lại ngay chỗ một mô đất. Lão cố gắng đưa tay lên dụi mắt. Hơi rượu làm cho đôi mắt già kèm nhèm, nhìn không rõ. Thì đúng lúc ấy, bất giác, một luồng gió lạnh sộc lên từ mảnh ruộng gần đó. Hơi lạnh chạy dọc sống lưng, làm cho lão tê dại. Lão Chí giật mình, bởi vì không biết bằng cách nào mà lão đang đứng ở cái nơi đáng sợ nhất vùng này, khu mả đầu làng. Lão thẳng thốt, lão chẳng hiểu sao đôi chân lại đưa lão đến đây. Bởi vì đường về căn chòi là ở hướng ngược lại. Mô đất đó là cái mả mà mới 3 tháng trước lão Toàn đã san bằng. Dân làng bị lỗi sợ ai ám ảnh một thời gian dài. Thế nhưng lão Chí say thì không. Bởi vì cũng như là lão Toàn, lão Chí cũng chẳng tin vào dăm ba cái sự ma quỷ. Đang cơn buồn đái, lão liền vạch quần, rót tổ tổ, rồi cười hành hạch. Liền lúc đó, ở trước mặt của lão Chí bỗng nhiên tỏa ra một làn khói mờ mờ. Lão Chí cau mày mất mấy giây, rồi lùi lại hẳn. Sau màn sương khói mỏng manh tỏa ra từ lòng đất, cái gò đen lúc này lù lù một thân ảnh, lúc mở lúc tỏ. Thân ảnh ấy mặc trang phục người Hoa cổ, mái tóc dài xõa ra che gần hết dung nhan. Hai gò má tóp lại, từ trong khu mả vọng ra tiếng gào thét ai oán. Đôi chân của lão Chí run run khuỵu xuống, tay đưa lên bưng mặt. Khi thân ảnh đó từ từ tiến lại gần, một cảm giác sợ hãi len lỏi vào trong tâm trí. Lão muốn bỏ chạy, nhưng chân không làm theo ý mình. Lão ngồi bệt xuống, mặc kệ cho nước đái đang chảy tồ tồ. Lão không dám nhìn vào khuôn mặt đó. Khi mà khuôn mặt đó khô đét, bê bết đầy bùn đất, đôi mắt to vằn những tia máu đang nhìn chòng chọc, lão Chí tái mét mặt mày, dồn hết hơi tàn mà gắng sức chạy. Lão muốn chạy thật xa, thật xa. Lão cảm giác đang vô cùng sợ hãi. Tai của lão ù đặc đi vì những tiếng gào thét. Lão cố gắng lết cái chân mà chạy thục mạng, cho đến khi kiệt sức, lão dừng lại, hai tay chống đầu gối, gập người mà thở hồng hộc. Bất giác, lão Chí lại thấy tởm lợn vì ngửi thấy mùi máu tươi. Lão kinh hoàng khi nhận ra là tay lão bây giờ đã đẫm máu. Như có một luồng sức mạnh vô hình điều khiển, lão vẫn chỉ chạy vòng vòng quanh mô đất chứ chẳng đi đâu xa. Cụ Lăng Huân nghe đến đây thì ngớ người ra. Hoang đường, hai thằng kia chúng nó bảo là đến trưa mới phát hiện ra nhà anh đang ngồi trên mô đất cơ mà. Thế chẳng lẽ sáng ra chúng nó qua đấy mà lại không thấy nhà anh hay sao? Chưa kịp để lão Chí đáp, thằng mặt chót lại nói. Thật đấy, nhưng mà biết đâu là ma nó xây tường. Thầy, thế thầy quên làng này đã biết bao nhiêu lần ma nó giấu à? Cụ Lang Huân sững ra mất mấy giây. Quả thật là cụ cũng chứng kiến mấy lần ma giấu người vào trong bụi. Nói đâu xa bà Tám đi bán dầu bán sớm, bị ma giấu vào bụi tre gai. Cả làng đổ xô đi tìm. Qua chỗ bụi tre, ở chỗ thấy cái thùng dầu vương vãi mà chẳng thấy người đâu. Đến quá trưa, người ta mới giật mình khi thấy mụ Tám ngồi chòm hõm trong đám tre gai. Lạ thay mà là không ai hiểu mụ chui vào trong đấy bằng cách nào. Bởi vì lúc người ta lôi mụ ra, còn phải lấy dao phát đi một mảng lớn mới ra được. Cho đến khi hỏi lại, mụ cứ khăng khăng là có cái bóng đen dắt tay mụ vào, mà bản thân mụ cũng chẳng chống cự được. Cụ Lang cũng có mặt trong đám lúc đó, chứng kiến lại toàn bộ. Nay nghe lời của gã mặt chót nói, cho nên cụ cũng hoang mang. Thất thần mất mấy giây, cụ mới hỏi giật giọng. Thế rồi cái cớ sự nó ra làm sao? Lão Chí lắp bắp. Bẩm thầy, tôi ngất, nhưng mà bên tai vẫn văng vẳng câu nói của nó. Cụ Lang tái mặt. Nó nào? Mà nó nói cái gì? Lão Chí run rẩy. Thì con quỷ chứ còn ai nữa. Nó bảo là phá nhà nó. Nó vật chết hết. Kinh lắm thầy ơi. Cụ Lang nghe đến vậy thì hãi hùng ngồi bệt xuống. Bên ngoài trời mưa đổ tầm tã như là chuẩn bị có một cơn bão lớn. Gió đập ầm ầm rít qua ô cửa sổ. Cả đám thất thần nhìn nhau, đưa ánh mắt ra ngoài màn mưa mà chờ đợi vận hạn sẽ đến với làng này. Quả thật, đêm hôm đó cơn gia biến đã tìm đến nhà lão Toàn, kẻ đã mạo phạm vào mồ mả của người âm, kẻ đã săn phẳng cả lăng mộ người Tàu. Này, thế bà đã xuống kiểm tra cái chuồng gà chưa? Mưa gió bất ứng thế này có chết tôi không cơ chứ? Lão Toàn trở vào nhà, khép cửa cài then, quay sang hỏi vợ. Mụ Đào vợ lão đang rũ rũ cái nón mê ướt đẫm nước mưa, nhanh tay treo lên cột nhà mà đáp. Ông khéo lo, tôi cài kỹ từ lúc rời chuyển mây rồi. Cứ cái đàn này năm nay không khéo là còn lụt to chứ chả chơi đâu. Lão Toàn nhếch mép khinh nhờn. Gãm, mụ cứ khéo lo bỏ trắng răng, thế có bao giờ tôi để cho mụ đói ăn chửa? Cả cái làng này đói miếng ăn miếng mặc, chứ nhà thằng Toàn này thì còn lâu. Vào trong buồng làm gì thì làm đi. Thường thôi. Mụ Đào biết tính chồng mình sĩ diện, cho nên ngứa mồm định cãi. Thì bất ngờ con còi là con chó mực mà lão Toàn nuôi bấy lâu chợt ngóng ra ngoài cửa mà sủa lên ông ổng. Một thoáng, con chó đánh đu luôn cả hai chân trước lên khung cửa sổ mà chõ mõm hướng ra sau nhà, nơi có cái ao và cái chuồng gà mà sủa điên sủa dại. Giống chó mực, ở nhà lão đã 3 năm nay, nó ngoan, quấn chủ và nghe lời lắm. Duy chỉ có điều là cái con chó này nó ăn khỏe. Nhưng thế nào mà người có nó cứ trơ cả xương ra như là đói ăn, cho nên lão Toàn đặt tên là Còi. Ấy vậy mà hôm nay dù lão Toàn có quát, nhưng con chó cứ trơ ra, cặp móng cứ cào soàn soạt, đôi mắt long lên sòng sọc, rớt dãi nhảy đều trên mép. Lão Toàn tức lắm, liền cầm lấy cái guốc gỗ, phang cho con chó một phát. Con chó đau kêu ăng ẳng một tiếng, rồi chui tọt vào gầm giường mà nằm. cặp mắt vẫn cứ gườm gườm nhìn ra sau nhà, cổ họng vẫn cứ gầm gừ như đe dọa. Lão Toản còn chưa kịp ngồi xuống thì đứa con gái 5 tuổi chợt nhìn lão chằm chằm. Thầy ơi, ở bên ngoài nhà mình có ma đấy. Lão Toản vừa ngồi xuống ghế, nghe thấy đứa con bảo vậy thì cọc cằn đáp: Mà cái tiên sư thằng cha nhà mày, đời thằng Toản này chưa từng thấy ma. Nhà tao thì làm gì có ma, mày nói liên thiên tao đánh bỏ mẹ bây giờ. Thường thôi. Con bé Hạ há hốc cả miệng như muốn nói gì đó, nhưng nhìn điệu bộ của lão sắp chừng như nổi giận, cho nên đành thôi. Lần nào cũng thế, con bé chẳng bao giờ động vào cơn giận của lão cả. Mà chả riêng gì nó, cả cái làng này cũng không có mấy người kham nổi cái cơn giận của lão Toản. Lão Toản mà giận, lão như con hổ đói mất mồi, như là thiên lôi mất búa, chẳng ai dạy gì mà dây vào. Con bé lủi thủi đứng lên bỏ vào trong buồng. Nó đứng nhìn ra ô cửa sổ đã đóng im ỉm, lẩm bẩm câu gì rồi khép chặt cửa buồng lại. Lão Toản chửi đồng thêm vài câu, vớ lấy cái điếu cày kê lên mõm, chưa kịp châm đóm thì ở đằng chuồng gà phát ra tiếng quang quát. Con chó trong gầm giường cũng mặc kệ lão mà vọt ra cửa chính, cào móng vuốt vào thành cửa cồm cộp điên dại. Lão Toản nghe tiếng gà kêu, nghĩ là có khi cầy cáo nó vào lo ăn trứng. Lão tông cửa mà chạy ra nhà sau, con chó cũng chồm theo lão sát nốt. Ra đến nơi, đập vào mắt lão là hình ảnh quen thuộc, cái chuồng gà tan hoang như vừa bị bão. Bên trong chuồng, chục con gà trống gà mái bị vặn cổ chết tươi, hai chân chồng vó lên giày, máu tanh hòa lẫn nước mưa sộc lên trên bức tường hằn lên dấu vết như là dao chém. Bức tường ở phía tây vốn được vá lại bằng đám gạch đá lấy ở bên lăng mộ người Tàu, bây giờ đã mất tích, hệt như là ai khuân cả mảng tường đi. Lão Toản ú ớ không thành câu. Bất chợt, con chó quay phắt lại, lao ra mé ao rồi sủa ông ổng. Lão Toản định thần nhìn theo, thấy con chó như bị một sức mạnh vô hình mà lôi tuột xuống dưới ao. Hai chân trước của nó cố gắng bấu vào lớp bùn trơn trượt, sau đó chỉ nghe đánh ùm một cái. Lão Toản chứng kiến hết sự việc, thế nhưng bây giờ toàn thân lão đờ lại, đôi mắt lạc thần. Lão kinh hãi run run rẩy rẩy quay vào nhà. Cùng lúc đó, cánh cửa chuồng gà bật tung cả ra. Lão Toản trợn mắt thấy lù lù một thân ảnh ngồi xếp bằng trong một màn sương khói mờ ảo. Cái bóng khẽ chuyển động, có tiếng răng rắc phát ra như tiếng xương gãy, làm cho lão Toản nghe rợn cả người, rùng mình. Đồng thời âm thanh ai oán vang lên: Sao mày phá nhà tao, Hà Toản? Sao mày đào mồ đào mả tao lên, Hà Toản? Tao vật chết mày, tao vật chết mày. Đến đây thì lão Toản lăn ra ngất lịm. Lúc tỉnh lại, lão thấy mình đang nằm ở trong nhà, bên cạnh là mụ Đào, vợ lão mặt tái mét, đang rôn rẩy khóc lóc. Lão u ớ ngồi co ro vào góc giường, nhớ lại cảnh lúc nãy. Lão cấu mạnh vào tay để chắc chắn rằng là mình không phải đang trong cơn mộng mị. Lão thất thần, nhận ra là thế giới thật sự là có cõi vô hình. Ma quỷ nó hiện hình lên chốn nhân gian mà tìm lão. Đang trong cơn hoảng loạn tột độ thì con bé con lại một lần nữa giật giật gấu áo. Thầy ơi, thầy, con ma nó vẫn ở ngoài đấy đấy. Nó dìm chết con còi ở ngoài ao rồi thầy ơi. Lão Toản tái mặt không đáp, tiến lên chỗ ban thờ run rẩy thắp nhang rồi lầm rầm khấn vái. Mụ Đào lần đầu tiên thấy chồng mình tỏ ra lạ như vậy, nhưng cũng không có dám lên tiếng hỏi han. Đêm hôm ấy trời sụp tối nhanh lắm. Lão Toàn kinh hãi ngồi trong đèn cả đêm, bó gối ở cái bàn uống nước. Bên ngoài trời vẫn mưa ầm ầm như là có bão. Lão Toàn ngồi thất thần chốc chốc lại đứng dậy thắp nhang, chỉ sợ là hương lửa vừa tắt thì tổ tiên sẽ bỏ rơi lão. Cho đến canh 3 giờ tí, thế giới cõi âm lại một lần nữa tìm về. Vì mệt mỏi, phần vì hơi lạnh xộc vào, lão Toàn thiếp đi lúc nào không hay. Ngay lúc ấy, đèn đuốc tự nhiên tắt lịm, bát nhang trên ban thờ cũng nguội lạnh từ lâu. Khung cửa sổ đang đóng im lìm bỗng nhiên mở tung ra. Lão Toàn hoảng hốt nhìn chằm chằm. Ở nơi khung cửa sổ ấy còn hằn lên mấy dấu vết cái móng chân của con mực nó cào. Thoắt ẩn thoắt hiện có cái bóng đen mờ mờ. Cái bóng đen ấy như là bị mấy ngọn tre oằn xuống, bỗng nhiên nhấc bổng lên không trung. Cái bóng cứ lúc gần lúc xa rồi mất hút ở bên hông nhà. Lão Toàn á khẩu nín thở chờ đợi. Dội vào tai lão bất giác là tiếng chu ai oán của con chó, chẳng biết là chó nhà hàng xóm hay là chó ở trong làng. Thế nhưng tiếng chu ấy là chĩa về phía nhà lão. Liền sau đó, lão nghe tiếng bước chân của ai khe khẽ rón rén ngập ngừng ở nơi bậc thềm, rồi tấm liếp cửa phát ra âm thanh phành phạch phành phạch. Một luồng khí lạnh chạy dọc sống lưng, lão thót tim ngồi im. Lão ngước ánh mắt cầu cứu vô vọng nhìn vào trong buồng. Thế nhưng bây giờ mụ Đào đã ôm đứa con gái ngủ say, và lão cũng chẳng thể gào lên bởi vì cổ họng như là bị người ta bóp nghẹt. Một lần nữa, cái tấm cót liếp lại rền rĩ âm thanh nhọc nhằn, để cho cái luồng hơi lạnh hư vô nó phả vào trong nhà, lẫn trong tiếng mưa gió ầm ầm ở ngoài kia. Lão Toàn đến cả người, bởi vì bây giờ bên cạnh những cái thứ âm thanh ma quái ấy, lão còn nghe thấy tiếng khóc. Quả nhiên là tiếng khóc ai oán lắm. Tiếng khóc ai oán vang lên quanh quẩn trong nhà mình. Mồ hôi của lão chạy dọc sống lưng. Lão giật mình hét lên một tiếng rồi choàng tỉnh. Lão nhận ra là nãy giờ mình ngủ quên. Cơn mưa đã tắt từ lâu, ánh trăng lấp ló lộ ra sau những đám mây đen. Lão cảm thấy mồ hôi chạy dọc sống lưng. Tiếng chó tru đang réo rắt xa xa rồi lại gần gần. Cảm giác nghe như cái tiếng nức nở đang gọi hồn lão vậy. Lão mệt mỏi, định trở vào buồng thì lão khựng lại, đưa tay lên ngực nén tiếng thở. Bởi vì một cơn gió vụt từ sau nhà ập tới cánh cửa sổ, làm cho cánh cửa gỗ bật tung cả ra. Cánh cửa sổ nhìn ra kho sau nhà bây giờ âm u đến kỳ lạ. Cảnh tượng mà cả nửa đời người chưa từng trải qua làm lão kinh hãi. Trên cái sườn được ánh trăng mờ mờ chiếu rọi, từ bao giờ đã xuất hiện hình dáng một người đàn bà xõa tóc đang ngồi đung đưa cái chân. Lão há hốc mồm cứng đờ đờ. Lão lấy hết sức bình sinh bỏ chạy vào buồng đóng chặt cửa. Rồi cả đêm bên tai của lão Toàn tiếng khóc cứ văng vẳng thê lương không ngừng. Ở bên cạnh giường, vợ con lão đã ngủ từ lâu mà có gọi như thế nào cũng không dậy. Thành thử lão Toàn cứ phải chịu trận với cơn hãi hùng tột độ cả một đêm dài. Cho đến tận khi tiếng gà gáy cất lên, bấy giờ tiếng hát cũng im bặt, tiếng khóc than cũng đã tắt. Lão Toàn cũng mệt mỏi mà gục xuống ngủ thiếp đi từ bao giờ. Không biết ngủ được bao lâu, cho đến khi những âm thanh chan chát bôm bốp lại vọng vào tai một lần nữa, Lão tái mét mặt nhận ra âm thanh này nó giống hệt như âm thanh của 3 tháng trước lão Toàn dùng búa tạ mà phá lăng mộ của người Tàu. Bây giờ khả năng là hồn ma của nó đã trở về nhân gian để báo oán. Lão run rẩy bỏ ra ngoài nhà. Mấy nén nhang trên tay của lão châm lửa. Lão quỳ xuống giữa nhà. Lão quay mặt ra cửa. Lão lầm rầm khấn vái. Lão cầu mong oan hồn của người đã khuất được siêu thoát. Cắm nhang lên bát nhang. Mấy cây nhang vừa cắm xuống thì bất chợt bị một luồng gió lạnh thổi tắt hết, thổi bay cả tàn tro vào mặt của lão Toàn. Lão Toàn loạng choạng, bụi cay xẻ mắt. Lão run run cố gắng châm lại, nhưng 3 lần châm thì nhang đều vừa bắt lửa đã tắt. Lão trở nên hoảng loạn, tay run rẩy vớ lấy cái tích nước ủ trong cái rành, định bụng rót một bát nước chè vì cổ họng khô gian. Nhưng dường như tay của lão chạm phải cái thứ gì đó tròn tròn như cái gáo dừa. Lão đưa tay dụi mắt thì kinh hãi. Ở trong cái rành không phải là cái ấm quen thuộc, mà lù lù một cái đầu chó. Một cái đầu chó. Mà không phải. Không. Là một cái đầu người. Một cái đầu người còn nguyên si máu me be bét. Mùi máu tanh tưởi từ tay lão sộc lên. Lão gập bụng ói mửa. Cái đầu lâu đang trợn mắt nhìn lão chừng chừng đầy oán giận. Lão Toàn tông cửa chạy thục mạng. Dưới màn đêm âm u, bóng trăng nhờ nhờ rọi xuống. Trời đã dần đổ về sáng. Nếu như bây giờ theo khung giờ của hiện đại thì có khi cũng phải 3 giờ sáng rồi. Bóng của lão kéo dài trên nền, loang loáng nước mưa. Lão nhân hôm ấy trở dậy sớm đi soi ếch như thường lệ. Trận mưa đêm qua làm cho lão chắc mẩm sáng nay ếch sẽ đông đi tụ tập như xem hát bội. Tiết trời ẩm ướt, dù có trăng nhưng nhiều khoảng bị rặng tre hai bên che khuất, con đường làng vẫn cứ âm u. Đám con đường dẫn ra đám ruộng đầu làng trơn trượt, văng vẳng tầng không, có tiếng con cú mèo đi ăn đêm, gặp phải con quạ, dường như là hai đứa chúng nó rủ nhau đi mà ám người ta, kêu lên những tiếng vô cùng thê lương thảm thiết, nghe qua đến rợn cả người, long cả tóc gáy. Lão nhân khó khăn lắm mới tiến từng bước bấu chặt những đầu ngón chân trên con đường đất nhảy nhụa sau cơn mưa ấy. Bất chợt lão thấy trước mặt có thân ảnh quen thuộc, chẳng phải ai xa lạ, chính là nhà lão Toàn hàng xóm. Định lên tiếng gọi nhưng lạ thay, bóng lão Toàn mỗi lúc một xa dần xa dần. Lão nhân sững sờ gọi giật giọng: Bác Toàn ơi, bác Toàn, đi đâu mà nhanh thế? Thế trở vơ. Lão Toàn dường như nghe tiếng bạn mình cho nên đứng lại im lìm chờ đợi. Lão nhân khó nhọc lắm mới tiến lên giọng trách cứ: Gớm, bác đi đâu mà cứ như ma đuổi thế? Ý âm hụt cả hơi mới đuổi được bác. Ây, thế chứ mà trời rạng sáng tinh mơ, thế đi đâu mà... Đến đây thì lão nhân bỏ lửng câu nói, mặt tái mét không còn thần khí. Sự hoảng hốt làm cho lão ú ớ không lên lời. Ở trên con đường nhỏ dẫn ra khu mạ hoang, lão Toàn đứng im lìm. Trên mặt của lão là chùm rễ cây đa nơi đầu nghĩa địa đang lòa xòa vào mặt ánh trăng soi tỏ. Có nén nhang đang cháy dở phát ra ánh sáng đỏ lập lòe, cắm ngay lờ mờ trên đỉnh đầu lão. Ôi giời ơi, Toàn ơi, sao lại thế này à Toàn? Lão nhân dùng mình ngồi bẹt xuống, từng cơn gió lạnh buốt đến thấu xương, làm cho cơn buồn ngủ tan biến. Đập vào mắt lão là cảnh tượng quái dị. Đám rễ đa lòa xòa xuống trước mặt của lão Toàn, bây giờ đã biến thành một mớ tóc. Là tóc người, có thứ gì ươn ướt, nhơm nhớp đang nhèo xuống trên mặt lão thành từng dòng. Lão nhân trợn mắt, ngồi chồm hổm trên đầu lão Toàn bây giờ là một cái xác khô, đôi mắt trợn trừng đầy oán hận, đang nhìn xoáy vào trong lòng của lão nhân. Lão nhân kinh hãi hét lên một tiếng, ngã vật ra đất, lồm cồm đứng dậy để chạy, mà do đường trơn hay là do sợ, chân lão cứ díu vào. Ấy thế là nhất quyết không chạy được thì bố mày bỏ, bò cắm bò cúi mà thoát khỏi cái cảnh tượng kinh dị ấy. Bên tai của lão nhân, tiếng khóc rưng rức lại vang lên, quấn ở đằng sau lưng, trông như đang đuổi, càng lúc càng gần. Tiếng khóc xoáy vào trong óc, lão nhân càng cố bò thật nhanh thì tiếng khóc càng rượt sát, cho đến khi đôi chân mềm nhũn lăn lộn. Lão nhân bấy giờ mới dừng lại, ngoái đầu lại nhìn. Văng vẳng trong gió xe sắt, lão nghe rồn rột như là tiếng người ta nghiến răng, tiếng gào thét đầy oán giận vang lên. Phá nhà của tao, tao vật chết tươi. Phá nhà của tao, tao vật chết tươi. Phá nhà của tao, phá nhà của tao. Sáng ngày hôm sau, người ta thấy lão Toàn chết quỳ gối ở chỗ cái mô đất vốn xưa kia là mộ của người Tàu. Lão chết vì phạm phải phần âm, vì lấy đồ người chết về mà xây chuồng gà chuồng lợn. Cái thế quỳ gối, đầu óc bị bửa một mảng, xương trong người gãy vụn thành từng đoạn, mắt bị móc ra, bị cái rễ đa quấn quanh cổ, trông vô cùng ma quái. Đúng ngày chôn cất lão, vị thầy pháp trẻ tuổi đã đưa về thầy Ninh. Thầy Ninh tập tĩnh cái chân thọt, sau khi gieo quẻ đi một vòng quanh mộ thì đoán định, thầy quyết định lập tràng trấn yểm 3 ngày 3 đêm mới xong, lại sai người làng quay mô đất đó mà lập ngôi mộ giả. Từ đó, nấm mộ người Tàu lại im lìm nằm đó, cho dù chẳng còn cho cốt, làng Thanh Hà mới qua được cơn tai kiếp. 80 năm trôi qua, những người chứng kiến chuyện xưa cũ cũng đã khuất nối, việc xác thực có phần mơ hồ, hoặc giả là người đời thêm mắm dặm muối để hù dọa con cháu đời sau. Sau khi nghe xong bà Hằng Nước nói chuyện, chúng tôi cũng chẳng tin là mấy, lại sẵn sự tò mò khám phá. Chúng tôi cả đám hò nhau ra ngoài ấy chơi gọi hồn. Và chúng tôi lại càng thêm khẳng định, ma quỷ dù chẳng có thật, bằng chứng đây là đêm thứ 3, dù thử đủ mọi cách, chơi gọi hồn, chơi cầu cơ, gọi bút, ở đây cũng chẳng thấy ma thấy quỷ nào. Có đứa trong bọn gợi ý đúng 12 giờ đêm ra khu mả đó, thắp nhang lập đàn, gồm 7 quả trứng, 7 chén rượu, 7 bát cơm đầy, 1 đĩa máu gà, nhang đèn để trục vong. Nhưng tiếp đãi chúng tôi chỉ là một bầy muỗi, con nào con đấy được ăn no căng. Tối hôm đấy cả đám lục tục thu dọn đồ đạc để quay về thành phố, bởi vì kỳ nghỉ hè cũng đã sắp hết. Lúc xe ô tô chuẩn bị lăn bánh, bỗng nhiên một đứa trong bọn co giật đùng đùng rồi ngất lịm. Trong cơn co giật, chúng tôi nghe thấy nó nghiến răng kèn kẹt, đôi mắt của nó trợn ngược lên, rồi nói những câu, những câu nói như vọng về từ một cõi âm ti xa xôi lắm. Quấy quả chỗ tao nghỉ ngơi, rồi tao vật chết hết chúng mày. Tao vật chết hết chúng mày. Ok. Tóm lại là bọn này về thành phố cũng chết chắc. đúng không các bạn? Ai ôi mọi quá, ai ôi. Chúng mày về thành phố chúng mày chết chắc. Hôm nay nó không bị lổ nét rét nữa phải không các bạn? Hôm nay không thấy nó nổ lét đét nữa rồi. Ok, chuyện của Mạnh Ninh thì chúng ta không cần bàn nữa. Tại vì anh Tuấn cũng đã quá quen với cái lối viết của Mạnh Ninh rồi. Anh đọc chuyện của em rất là dễ vì anh quen rồi. Cái văn phong của em là anh quen, nên là các tuyến nhân vật anh định hình rất là nhanh. Ok, chia sẻ với các bạn một chút. Cái lúc đầu tôi nói hôm nay chiều nay sau khi mà lúc mà test âm thanh xong ấy, thì có đi ăn cái đám đầy tháng, cái đám đầy tháng của con nhà bạn ở một cái khách sạn. Nhà nó được mà, nhà nó có điều kiện làm đầy tháng. Thì nó có một cái sự nó rất là thú vị. Mình đi vô thì cái room mà nhà nó thuê để làm cái tiệc á, ở một bên. Thế lúc mình đi qua thì mình đi qua một cái sảnh, ở trong đó có một cái hội trường lớn. Thì ở trong đó nó đang có event. Nó có một cái event cá nhân thôi. Nhưng mà trời ơi hổ ông. Và tôi đi qua tôi liếc vào tôi thấy khoảng tầm ngót 200 người. Đông vãi cả ra. Trang hoàng rực rỡ. Nó có một cái màn hình to lắm. Ở trên đó ghi dòng chữ là lễ tặng cái gì? Lễ vinh danh chiến binh của cái chiến dịch gì đó, và tặng xe máy, nhẫn vàng. Trời ơi các bạn biết không, mẹ nguyên si hơn 200 con người. Thì thật ra thì mình cũng không biết là cụ thể bao nhiêu, mình chỉ hỏi cái chị lễ tân ở đó, là chị bảo cái hội trường này sức chứa là hơn 200, mà cái nhìn trong đó người cũng là full. Hơn 200 con người răm rắp ở ông đấm lưng. Mẹ cứ thằng nọ quay lưng, đấm lưng thằng kia, sau đó là cười. Ha ha ha, như lũ điên ấy. Cứ đấm lưng nhau, bịch, đọc xong rồi. Ha ha ha ha, xong rồi đấm lưng nhau, bịch. Ha ha ha, vỗ tay bên phải, vỗ tay bên trái, vỗ tay bên phải, vỗ tay bên trái. Không. Mà người toàn người lớn, đâu phải trẻ con đâu, đâu phải là trẻ con chơi cái trò tập tầm vông tay không tay có đâu. Thế là tôi mới tò mò, tôi mới đứng lại tôi xem một tí. Hóa ra là hôm nay tôi đi lạc vào một cái lễ vinh danh của một cái buổi mẹ mày làm giàu, giúp nhau làm giàu và tự chủ bản thân, mở rộng kiến thức kỹ năng và thay đổi định mệnh, thay đổi vận mệnh. Thì vì tò mò mà mình đứng mình xem lúc mình thấy nó cũng thú vị các bạn. Và tôi nhận ra luôn một điều, đó là cái thằng đang đứng ở trên cái khán đài đó là cái thằng tôi quen ngày xưa, nó học cùng cấp 3 tôi, nhưng mà nó học trước tôi lớp. Tôi biết thằng đó mà, đến bây giờ tôi vẫn biết mà. Hôm nay mặc vest, đeo cà vạt này nọ các kiểu đồ, nhìn trông doanh nhân vãi cứt. Không, chải đầu, để tóc chải đầu mà bổ luống ở mượt bóng tấng các kiểu đồ này nọ. Và hôm nay là buổi lễ của anh ấy đứng ra anh tổ chức cái event lớn, anh ấy đứng ra anh tổ chức. Và hôm nay là anh ấy là người vinh danh và anh sẽ là người tặng xe máy, hình như là xe Vision hay sao ấy. Tại vì ở trên sân khấu có để con Vision màu đỏ mới, nhìn trong mây mới. Đúng không? Để con xe Vision. Hôm nay là cái buổi lễ tặng xe máy, tặng vàng. Rồi. Và tôi nhận ra một điều á, là những kẻ dậy làm giàu đúng như là MC Thành Trung đã nói, những kẻ dạy người khác làm giàu thường là rất nghèo, tại vì tôi biết thằng đó luôn. Nó không đéo có gì đâu. Cách đây 2 năm, hơn 2 năm nó cùng với Hải Bún. Nó cùng với Hải Bún đã từng cùng nhau phá sản. Và Hải Bún bây giờ vẫn còn đang phiêu bạt bởi vì cái số nợ nó hơi bị lớn. Còn thằng này thì không đến nỗi phải phiêu bạt, nhưng mà vẫn chắc chắn là vẫn còn vác nợ. Tại vì nó còn quanh quanh cái khu mình, mình biết mà. Đó. Thế nhưng mà cái điều thú vị tôi muốn nói đến là tại sao? Các bạn để ý cái chị lễ tân, chị nói là cái buổi lễ đó nó tổ chức từ 2 giờ, mà lúc đó tôi đi nó vào khoảng hơn 5 giờ rồi. Nó vẫn đang rất là háo hức, nó vẫn đang rất là nô nức và nó vẫn đang rất là hoành tráng. Rồi, tôi nhận ra một điều, nếu như cho chúng ta ngồi học ở trên ghế nhà trường từ 7 giờ sáng đến 12 giờ trưa 5 tiết thì nó là một cái sự tra tấn. Nó rất là buồn ngủ, nó rất là mệt mỏi. Thế nhưng tại sao mẹ mấy tiếng đồng hồ rồi mà những cái con người đó, nó vẫn cứ hừng hực như thế? Các bạn, nó vẫn hừng hực như thế. Thì đây là một cái điều rất là thú vị mà mình hôm nay mình nhận ra, tại vì mình là cái người học về tâm lý, mình học chuyên sâu về tâm lý, cho nên là mình rất thích tìm hiểu những cái điều đó. Thì phải nói rằng là cái xét về góc độ tâm lý giáo dục thì cái cách của họ làm là cái cách mà rất đáng để phải nghiên cứu các bạn. Nguyên tắc của con người ta giữ cho đầu óc tỉnh táo, nếu như không trong trường hợp là ban đêm, thì nguyên tắc giữ cho đầu óc tỉnh táo có nghĩa là con người ta phải hoạt động. Hoạt động mạnh có nghĩa là tim sẽ hoạt động nhiều. Tim hoạt động nhiều là sẽ bơm máu lên não. Bơm máu lên não đều đặn sẽ giữ cho đầu óc của chúng ta tỉnh táo. Các bạn ở trường học, các bạn phải ngồi một chỗ, ngồi trên ghế nhà trường, nghe cô giáo giảng. Học những cái môn mà các bạn thích thì hôm sau, học những cái môn mà nó cứt các bạn không thích chẳng hạn, hoặc các bạn sẽ mệt mỏi các bạn. Một lúc, một hồi thôi là buồn ngủ, đúng không? Đúng không? Chỉ hồi thôi là buồn ngủ. Nhưng ở đây trong cái buổi lễ này thì nó thú vị như thế này. Tôi có quan sát và tôi cũng so sánh với rất nhiều lần tôi quan sát, thì tôi thấy rằng là trong những buổi lễ như vậy, đó, thì phần đầu nó sẽ là phần chào hỏi. Một số người lên chia sẻ, tôi đã làm giàu như thế, như thế, như thế. Đồng thời ở bên dưới thì ngay từ đầu cái buổi lễ người ta đã sắp xếp vị trí ngồi. Đó. Cứ top 10 người ngồi với nhau, các bạn sẽ làm thành một team. Bởi vì trong suốt cái chương trình của chúng ta sẽ có những cái hoạt động rất là bổ ích để cho các bạn có thể kết team, lập đội với nhau. Bởi vì chúng ta phải làm việc teamwork. Không, muốn đi nhanh thì đi một mình, mà muốn đi xa thì phải đi nhiều người. Cái câu nói rất là quen thuộc, đúng chưa ạ? Thế là sẽ ngồi vào một nhóm, cứ 10 đứa 1, 10 đứa 1. Các bạn sẽ là một nhóm mà thảo luận với nhau trong 10 đứa hoặc 6 đứa 1 trong cái teamwork đó, kiểu đéo gì cũng có. Có khoảng khoảng 3 con chim mồi đến 4 con chim mồi. Chim mồi là của ai? Chính là của bạn tôi đó các bạn, cái thằng tôi biết đó. Và mấy con chim mồi đó sẽ làm nhiệm vụ gì? Mấy con chim mồi đó sẽ bắt đầu nghe thằng ở trên nói, bắt đầu thảo luận. Ôi trời ơi, chị có biết không? Cái thằng đấy đó là cái thằng Hồng Dung, em biết. Thằng cái anh Hồng Dung này anh giỏi lắm. Anh là người đứng ngay sau cái sale lớn của cái tập đoàn mình đây. Rồi ôi, ngay từ đầu anh cũng đã mời em vào trong cái hệ thống của anh rồi, nhưng hồi lúc em còn chưa tin. Em còn chưa tin đâu. Thế đấy, bây giờ anh đã thành công như thế đấy, chị thấy không? Thằng bên kia lại, ừ đấy, chị chơi với lại vợ của ông bác họ bên kia sông của ông bạn cấp 3 với cái anh này đấy. Ừ, cái anh Vũ này anh ấy giỏi lắm, anh ấy làm đấy. Một tháng anh kiếm bây giờ có mà tiền tỷ. Anh vừa mua cái nhà ở bên Tham City đấy. Ừ, anh mua cái nhà đấy đấy. Anh còn mua luôn cả một nửa cái nghĩa trang rồi. Anh bảo sau này anh xây lăng mộ như vua chúa ngày xưa, anh nhiều tiền lắm đấy. Đó, mấy con chim mồi sẽ làm nhiệm vụ đó. Đánh luôn vào trong cái tiềm thức. Bởi vì loài người sinh ra nó vốn có một cái tâm lý đám đông. Đó. Cái tâm lý đám đông có nghĩa là gì? Một đám ngồi với nhau nói chuyện, tự nhiên có thằng ngáp, hai thằng ngáp, thì thằng thứ ba sẽ ngáp. Khi đã có bốn thằng ngáp rồi thì cái thằng cuối cùng còn lại, mặc dù không buồn ngủ, không muốn ngáp, tự nhiên cũng sẽ ngáp. Đó là cái đánh vào cái tiềm thức tâm lý, gọi là tâm lý đám đông. Đó, tâm lý lây truyền của đám đông. Mặc dù ngáp nó không phải là cái bệnh lây các bạn. Đó, ok. Thế là bắt đầu mấy cái định nhỉ. Đấy là một cái cách ám thị. Nó ám thị mình. Lúc đó nó chỉ gật gù, nó làm theo thôi. Không. Tiếp tục ở trên sân khấu. Sau đây tôi xin mời anh Duy Hoàng, cũng là một trong số những cái người đã đâu cho mượn cái micro cái. Cũng là một trong số những người rất là thành công. Và ngày hôm nay thì Duy Hoàng cũng là người được sở hữu một trong số những chiếc Vision của chúng ta ở đây. Và xin mời Duy Hoàng lên chia sẻ bản thân mình. Duy Hoàng lại lên tiếp tục lại mình đã làm giàu như thế nào, bản thân của mình đã quyết định vận mệnh như thế nào, mình đã đi theo lời hiệu triệu của mệnh lệnh Phượng Hoàng như nào. Xong, lại tiếp tục một cái nhóm bên kia. Anh Duy Hoàng này là người yêu của em đấy. Không những chim anh to mà anh lại còn biết làm giàu đấy nhá. Mới bắt đầu anh chỉ mất có 1.000 đô thôi. Có là 20 mấy triệu rồi. Mỗi 1.000 đô thì nó đáng bao nhiêu đâu. Thế mà bây giờ tiền của anh á, có trong tài khoản á, có mà vài chục tỷ nhá. Vài chú bên đấy. Rồi. Linh thông, các bạn, tôi ghi ông này lên. Ông này chắc là mày cũng là một trong số những người. Ơ kìa, sao ai lại block nó vậy? Các bạn, đứng nam sao lại ẩn nó? Chắc là nó cũng là người trong mệnh lệnh Phượng Hoàng. Tiếp. Thế là cứ lần lượt từng người lên. Và tất cả những người được vinh danh đó đều là những người cực kỳ thành đạt. Mẹ mày thu nhập vài trăm triệu, thậm chí là tiền tỷ, tài sản vô cùng, đúng không ạ? Sau đó là tất cả những người ngồi dưới, những người khách mời cũng có, những người ở trong hệ thống cũng có. Đó, chim mồi cũng có, nhưng tất cả đều bị cuốn theo cái dòng đó. Lúc nào họ chẳng hừng hực khí thế thì lấy đâu ra mà buồn ngủ. Đúng ạ, lấy đâu ra mà buồn ngủ. Thế là hừng hực khí thế và thỉnh thoảng bắt đầu cái anh ở trên sân khấu, cái bạn tôi trên sân khấu đó các bạn, lại. Nào các bạn, chúng ta hãy hô to lên, chúng ta hãy thể hiện quyết tâm của mình. Chê, phát thật là cậu cả hội trường 200 người. Chê, đúng lúc mình bước lên cái bậc thềm đó là lúc nó chê đấy các bạn. Mẹ đang đi, đang vênh mõm ngáo ngơ để nhìn tìm xem là đi đường nào sang cái chỗ bữa tiệc nhà đầy tháng. Nó chê phát mình giật hết cả mình, mẹ giật hết cả mình, chân run mẹ, hai chân đánh lô tô. Đó thì buồn ngủ cái gì? Thì lúc đó còn gì mà buồn ngủ nữa đâu các bạn. Đúng không ạ? Đó. Nhưng các bạn biết một điều như thế này. Tôi nhận ra một điều như thế này. Có rất nhiều những cái nhãn hàng. Tôi không nói là tất cả, nhưng rất nhiều. Ở thời buổi này, có rất nhiều chị post lên là các chị em có muốn làm giàu, muốn thay đổi vận mệnh không? Các chị em sẽ được cầm tay chỉ việc để làm giàu không? Các chị em chỉ cần bỏ vốn ra rất ít, đúng không? Công ty sẽ giúp các chị em trở thành các sale, mặc những cái bộ quần áo, những cái bộ đầm dạ tiệc các kiểu, đứng trên những cái banner chụp ảnh và lộng lẫy, dự những cái bữa tiệc đẳng cấp, không? Luxury. Tôi suốt ngày đi dự tiệc, không? Hàng tốt này tốt nọ. Hôm nay nhập hàng về chị em nhanh đi không hết hàng. Đúng không các bạn? Hôm nay nhập hàng về chị em nhanh đi hết hàng, nhoằng cái đã khôn hết. Nhưng có một thứ mà họ không bao giờ thấy. Là gì? Là khách hàng của họ đâu? Người sử dụng của họ đâu? Người tiêu dùng của họ đâu? Tôi chỉ thấy họ tặng quà cho nhau. Họ là sale tặng quà cho nhân viên của mình. Nhân viên lại đi lấy hàng của sale. Sale lấy hàng từ tổng về, nhân viên tranh cướp nhau. Cái điều họ thiếu là gì? Nhân viên. À là khách hàng. Tôi đéo thấy ai mua cả. Tôi đéo thấy ai mua hàng luôn, thề với các bạn. Một cái bài post lên. Một sale nổi tiếng có tiền tỷ chụp ảnh với Mercedes và sẵn sàng tặng quà cho nhân viên của mình, những cái nhân viên đạt doanh số đó. Trong tháng trong chi nhánh của mình tặng xe, giống như cái vụ vừa rồi có cái nhãn hàng gì tặng đến mười mấy con Vin màu hồng nữa các bạn. Đúng không? Một sale như thế mà cái Facebook cá nhân được khoảng tầm 20.000 follow. Nhưng 20.000 follow đó có một cái điều là post một cái tút lên được hẳn 32 người like và độ khoảng tầm mười mấy cái comment. Và mười mấy comment đó vào mình nhìn phát mình check cái Facebook của comment phát biết ngay cái mở ra phát banner thấy tên của cái nhãn hàng đó. Mười mấy chê hả? Mấy comment chê, mấy comment cố lên, mấy comment thanh đạt. Đéo thấy có ai đến bảo rằng là em đã sử dụng hàng của chị này tốt, nó tốt như thế này, không có. Đấy là cái điều chúng ta thắc mắc. Thế là các mẹ đó, các mẹ, ví dụ có mẹ này đang mẹ mày suốt ngày con cái ở nhà bế con, cuộc sống đang bế tắc, đéo biết làm gì ăn bám chồng, thấy thế sướng. Anh ơi, có khi đợt này em xin anh độ khoảng 20 triệu. Em vào trong chi nhánh của cái chị này, chị bạn em đấy, chị bạn em, chị làm về cái này nó ok lắm. Anh cho em vào chi nhánh em làm tí hàng được không? Em nhận, em ôm hàng về em bán được không? Được lắm. Em thấy hàng các chị đi ầm ầm luôn. Chị đấy, hồi trước chị còn chả có gì, chị bây giờ chị đã là trưởng chi nhánh, là sale đấy. Vừa rồi chị còn được tặng đấy. Chị còn được tặng Mercedes đấy. À, chị còn được tặng Vin đấy. Đúng không? Có, lại bảo không, tại vì nhìn những thứ nó thích mà. Đây này, anh xem trên Facebook của chị đây này. Chị đi dự tiệc đây này, váy đẹp chưa này, đây này, đấy, cái đầm này đẹp thế. Đấy, cái người phụ nữ nó phải làm chủ định mệnh của mình, phải làm chủ số phận của mình thì mới thế chứ còn ai cứ như em suốt ngày ở nhà, quanh quanh quẩn quẩn. Thế là lại một cô bập vào, cũng lại sổ vào trong cái đám nhân viên đó để đi tranh cướp cái hàng đó, nhưng về bán cho ai? Cái câu hỏi là bán cho ai? Tôi chả thấy cái người dùng nào cả và tôi cũng chẳng thấy khách hàng nào cả. Ok, tiếp nữa. Mấy cái bác cái chú dạy cách chiến dịch để làm giàu, tư duy các kiểu. Vẫn có những thầy dạy cách lập ra kế hoạch làm giàu hay là xây dựng bùi trên cách rèn luyện bản thân, lập kế hoạch làm giàu hay cái gì gì đó. Tôi phải thừa nhận là có những người, có những bài học mà vô tình tôi đọc trong những cuốn sách hoặc là những cái xem ở trên YouTube thì có một số người nói, tôi phải thừa nhận rằng những kiến thức đó là hay và ứng dụng được. Nhưng bên cạnh đó lại có những người, có một ông anh chắc là cũng tôi nghĩ chạc chạc tuổi tôi thôi. Không. Mở lớp dạy cách thay đổi tư duy và lập kế hoạch làm giàu và đồng thời là xây dựng thương hiệu trên mạng xã hội. Tôi không cần biết gì nhiều, tôi lướt qua Facebook của ông thôi là tôi thấy ngay. Không. Chắc là mua follow được khoảng tầm 20 đến 30 nghìn follow. Nhưng mỗi một cái tút post lên nó được dăm ba thằng comment, được khoảng vài chục like. Đấy là cái thấy. Trong khi đó là anh mở lớp để anh xây dựng thương hiệu bán hàng trên mạng xã hội các bạn. Mà anh như vậy, cái Facebook của anh trông như là cái bãi chó ỉa. Cái đéo gì vậy? Đành rằng anh chỉ là một người dùng bình thường thì ok, sao cũng được. Nhưng anh đang dạy người ta cái cách để leo lên đỉnh chóp mà. Ô đồ mà anh còn trông thì... Đó là cái vấn đề. Tiếp theo nữa. Đúng không ạ? Nếu như những người có tiền họ giàu thì trong đầu của họ đéo có cái thời gian mà đi dạy người khác đâu các ông. Bởi vì là họ còn bận kiếm, họ tranh thủ khi mà họ còn đang trẻ, đang khỏe. Họ tranh thủ đang trong thời của họ. Họ phải tranh thủ họ kiếm. Chứ đâu có rảnh mà họ đi dạy đâu. Nếu như những cái người mà theo như những cái bài học của mấy cái thầy dạy cách làm giàu đó để dạy người ta làm giàu, có thể là nếu như các bạn trên theo đúng cái những cái format này, các bạn có thể tháng các bạn sẽ kiếm được vài trăm triệu là cái chuyện rất là bình thường. Thầy đã dạy rồi. Nhưng nếu như một tháng mà tôi kiếm được mấy trăm triệu, tôi tập trung vào thì tôi có thể đẩy mạnh nó lên là kiếm được tỷ đi. Còn hơn là tôi bỏ thời gian ra mà tôi vã nước bọt để tôi đi dạy. Mỗi một ông đóng học phí vào trong một cái khóa học đó khoảng 5 triệu, 3 triệu. Một khóa học nếu như mà tương đối nổi thì được khoảng tầm 30 ông, khoảng 50 ông thì mất mẹ 20 ông chim mồi đăng ký rồi. 30 ông nhân với lại khoảng tầm chục triệu, 300 triệu là hết. Trong khi đó là nếu như tôi tập trung vào tôi có thể xây dựng công việc của tôi tốt hơn nữa và lâu dài hơn nữa là tiền tỷ. Thế thì giữa hai cái đó các bạn có thể nhìn thấy không? Chả có cái ông đéo nào rảnh rỗi như thế cả. Nếu như người ta đã đủ tư duy để người ta làm giàu rồi thì người ta sẽ làm cho giàu hơn. Không, muốn thật sự học người ta làm giàu thì hãy đến với người ta để làm đối tác, hợp tác với người ta để hai bên cùng giàu. Và các bạn khi các bạn đã cảm, họ cảm thấy các bạn sẽ là người làm cho họ có thể giàu hơn thì họ sẽ chia sẻ với các bạn. Đó, để cho cả hai cùng giàu lên. Chứ không phải là mẹ các ông tự nhiên các ông đem, ông này ông đem hết toàn bộ những cái bí quyết ra để dạy cho các ông này để giàu, để biết đâu đùng cái ông xây dựng một cái hệ thống khác để ngang với ông, để hai ông cạnh tranh với nhau. Đéo bao giờ. Nói thế cho nó nhanh và nó hơi phũ, nhưng nó là thật. Nên là quên đi. Có rất nhiều bạn trẻ, tại vì xong cái buổi ngày hôm nay á, sau cái buổi lội lễ đó, tôi ra quán trà đá ngoài tôi ngồi, thì tôi có gặp hai cái bạn sinh viên. Mình cũng kiểu bởi vì mình vốn đang tò mò mà. Thế nên mình hỏi luôn. Thì hai bạn sinh viên đang hừng hực khi thấy em vừa đóng 7 triệu. 7 triệu trong đó là có 5 triệu tiền hàng để nhập vào trong cái hệ thống của cái nhãn hàng của cái ngày, của cái hội nghị Phượng Hoàng ngày hôm nay, của mệnh lệnh Phượng Hoàng ngày hôm nay. Và 2 triệu là để cho chị sale của cái chi nhánh đó, chị sẽ train các em sinh viên để được như chị. 7 triệu. Và em sẽ theo chị, và chắc chắn là một ngày nào đó trong tương lai gần, em sẽ được đứng trên cái sân khấu đó. Nếu như mà em năng lực hạn chế thì em ít nhất em cũng sẽ là người được tặng vàng và tặng vision. Còn nếu như không thì em sẽ có thể được như cái anh của ngày hôm nay, chính là người tặng vision và tặng vàng cho người ta. Em sẽ làm theo mệnh lệnh Phượng Hoàng. Rất tiếc là hôm nay ở bên YouTube nó cái bản nhạc Two Step From Hell nó không bật được cái bản nhạc Victory mà các bạn vẫn hay nghe trong các mệnh lệnh Phượng Hoàng ấy. Nó không bật được bởi vì nó có bản quyền. Thì có mà tôi bật thì tôi sẽ nói đoạn này, nó hùng hổ lắm, nó khí thế lắm. Em sẽ làm theo mệnh lệnh Phượng Hoàng. Em sẽ làm chủ vận mệnh. Em sẽ chiến thắng. Em sẽ đứng lên để nhận vision. Em sẽ nhận vàng. Thậm chí là một thời gian nữa em sẽ lên làm sale của chi nhánh. Em sẽ tặng người ta vàng. Em sẽ tặng người ta vision. Mà chỉ với 7 triệu. Đi bà vừa về quê ở ông vừa Tết, lên thành phố để học. Bố mẹ cho mấy đồng lên là biếu hết cho các anh các chị. Trời ơi. Anh vẫn biết rằng là các bạn còn trẻ, các bạn đang sôi nổi hừng hực khi thế muốn làm giàu. Đâu, cuộc sống ở đâu có ai chê tiền nhiều đâu. Các bạn còn trẻ, các bạn hừng hực khi thế làm giàu là đúng. Nhưng các bạn nên nhìn nhận xem nó như thế nào. Đừng đó. Anh, các bạn có thể giàu hay không thì anh không biết, nhưng chắc chắn là cái thằng hôm nay, sau cái buổi vinh danh này, nó sẽ có thêm một cái danh sách vừa vừa để nó. Mỗi một cái thằng ở trong cái danh sách đó 7 triệu. Đúng không ạ? Và nó sẽ có đủ cái tiền để trả cái số nợ nần mà nó cùng với thằng Hải Bún đã dính cách đây mấy năm. Đúng không ạ? Anh biết các em khao khát làm giàu, các em còn trẻ mà. Anh cũng thế thôi, anh cũng khao khát làm giàu lắm. Thế nhưng làm giàu như thế nào? Làm giàu như thế nào các em? Anh là một cái thằng lười học. Tuổi thanh xuân của anh lười học. Ở Nguyễn Trần tôi chẳng thấy tôi phản động cái gì cả. Những điều tôi đang nói đây nó là thực tế đang xảy ra đó. Tại sao bạn này bạn nói tôi phản động cái gì? Ông này ông đầu óc ông có vấn đề hay là thì mà tư duy đọc của ông có vấn đề? Từ nãy giờ tôi đâu có nói gì đến chính trị đâu. Tôi đã nói rồi, quan điểm của tôi là không có chính trị. Cho nên là ông này ông nói phản động, chắc là ông này thì bạn mày, ông đầu óc ông có vấn đề. Đó. các em làm giàu thì hãy nên nhìn nhận nó như thế nào. Học, cố gắng học, lấy cái kiến thức đó ra ngoài kiếm một công việc. Có thể ban đầu là những công việc chưa được như mong muốn, nhưng đó là cái thời gian để các em tích lũy kinh nghiệm. Các em tích lũy, nó giống như là dồn sức để bật. Sau đó các em sẽ càng ngày càng làm tốt lên, được cất nhắc lên, lên những cái vị trí cao hơn, xa hơn. Đó là cái lúc mà các em sẽ gặt hái thành quả. Nhưng cái con đường đó nó sẽ rất là dài và nó không đơn giản. Nó không chỉ trong vòng mấy tháng nhập hàng để giàu. Anh thấy nó ảo lắm. Đó. Đúng không ạ? Hoặc là có nhiều bạn thì có cái gia thế gia đình tốt hơn, sẽ làm chỗ dựa để cho các bạn tham gia vào, hoặc là tự làm lấy những cái dự án, những cái thương vụ để kiếm tiền. Hoặc có những người may mắn hơn là sẽ được ai đó nhìn trúng để đặt vào đó các bạn vào những cái thương vụ để ra tiền đó. Chứ không phải là làm giàu theo cái cách của những cái mệnh lệnh phượng hoàng, những cái sàn forex ảo. Đó là chết, đó là cửa tử. Bởi vì nếu như các em nhập ngập vào quá, nó không chỉ là 7 triệu cho cái khóa học và cái nguồn hàng ban đầu đó đâu. Các em sẽ dần dần, các em sẽ bị cuốn theo cái vòng xoáy đó. Và các em sẽ ôm vào đó không phải là 7 triệu mà đến 70 triệu, 700 triệu. Và cái đống hàng nó sẽ chất nguyên ở nhà. Trong một cái trình livestream cách đây lâu lâu rồi, anh cũng đã từng nói đến rồi, một người bạn của anh luôn chất nguyên cả một cái đống hàng ở nhà. Bây giờ đéo biết bán cho ai, đéo ai mua. Bởi vì nó là mỹ phẩm. Cái con vợ và cái con em gái của nó còn đéo cả dám dùng, bôi vào mặt vớ vẩn, còn cầy mẹ cả da mặt lên. Thì lúc đó nó không chỉ còn là 7 triệu nữa, mà nó là 70 triệu, 700 triệu. Mà nó không phải là con số các em được nữa, mà là con số các em mất. Đó là con đường đâm đầu vào tường, vào ngõ cụt, vào cái chết. Thôi thì nếu như học hành tốt, học giỏi, chịu khó, đi theo con đường học tập, cất nhắc, nó sẽ bền và nó chắc. Còn nếu như học dốt, lười học như anh Tũng, thì ra ngoài chịu khó làm ăn, hơi liều lĩnh một tí, để tham gia vào những cái thương vụ do chính sức lực, dùng đầu óc và đôi tay của mình để kiếm tiền. Hoặc những bạn có gia đình khá giả, làm chỗ dựa được thì thôi, những trường hợp đó. Đó. Nha, đây là anh nói thật. Anh chia sẻ rất thật. Có thể trong đây có những bạn là theo những cái hội như vậy, các bạn có thể nghe những cái điều đó chướng tai. Nhưng tôi nói thật, các bạn thử ngồi một lúc nào đó lặng lại xem. Sẽ giàu trong cái đám mệnh lệnh phượng hoàng đó, sẽ giàu. Sẽ có những người giàu, nhưng là những người nào, những người là trên sale. Đó, các chị sale, các chị ở trên đó, các chị ở trên job. Các chị giàu tại vì các bạn đang hùn tiền vào cho các chị. Ok. Chứ không đến lượt các bạn giàu. Các chị nhận cái tiền các bạn hùn về để lấy những cái hàng đó ra, các bạn sẽ lại phải đi lo học món mồm bán hàng. Còn các chị chỉ mang tiền đó các chị đi chụp ảnh. Ừ. Đi chụp ảnh những khu resort cao cấp, đi những cái bữa tiệc luxury sang chảnh, và các chị sẽ chụp lên, các chị sẽ post lên những cái tút và tag tên các em vào, hoặc gửi lên những cái nhóm kín của các bạn nhập hàng ở tuyến dưới. Cố lên, rồi một ngày các em sẽ được như chị. Các em sẽ trở thành phượng hoàng theo mệnh lệnh phượng hoàng đó. Các em sẽ giang đuôi cánh quá. Có thể những bạn đang ở trong cái hệ thống đó nghe những cái điều này của tôi thì khó nghe thật sự, nhưng đâu có phải mình tôi nói đâu, cả xã hội người ta đang nói. Ok. Lựa chọn cho mình con đường làm giàu đúng đắn, hợp pháp, an toàn. Ok, an toàn nhất có thể với bản thân mình nhé. Thì đó là cái chia sẻ của cái câu chuyện thú vị mà hôm nay tôi thấy. Mong rằng là anh chị em có những cái giây phút giải trí, cũng như là có những cái nhìn nhận đúng đắn về những cái tư duy trong cuộc sống, về những cái cạm bẫy kinh tế nguy hiểm, nó có thể là sẽ làm cho mình đời mình mà mình tối như là cái háng của chị Dậu. Ok. Còn tôi nhắc lại một lần cuối cùng, trong trình livestream của tôi chúng ta không nói đến chính trị, không đả phá tôn giáo. Thế nên là cái bạn Nguyễn Trần, đáng nhẽ là nam phải để đấy để anh chửi cho trận. Bạn Nguyễn Trần, bạn ăn nói phải có cân nhắc nhá. Bạn nói một thật là ăn chửi đó. Tại vì không chỉ là tôi đâu, mà bất kỳ bạn nào nói đến chính trị và tôn đả phá tôn giáo tôi đều block. Tôi là người làm văn nghệ. Tôi vẫn là người làm văn nghệ và vấn đề xã hội. Thế nên tôi chỉ nói đến những điều đó, không nói đến những thứ khác. Chính trị để cho chính trị gia nói, tôn giáo để cho các vị đắc đạo nói. Ok. Nếu như các bạn nói tôi còn block, chứ còn tôi quan điểm là tôi không động đến bao giờ. Tôi nhắc lại lần cuối. Nha. Bảo nghe, còn nếu không nghe thì ra phá là sẽ bị block. Ăn nói lên thiên cũng sẽ bị block. Ok. Xin cảm ơn quý vị và các bạn đã chú ý lắng nghe. Xin chào và hẹn gặp lại. Chúc các bạn ngủ ngon.